Pháo hôi không muốn bị đè. Chương 13:13, chó điên hóa cún nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hệ thống. Hệ thống ác ma run rẩy nhìn bảng số liệu trên màn ảo. Ký chủ nhà nó rốt cuộc đã làm gì nam chính trong 5 phút cuối mà để hắn hắc hóa khiến thế giới sụp đổ vậy? Lại nhìn vị ký chủ ngốc đang tiến hành thanh tẩy ký ức. Nó cảm thấy thật đáng tiếc. Ký chủ nhà nó xinh đẹp như vậy mà lại sắp chết đến nơi rồi. Hai, bao giờ mới tìm được người đẹp như vậy chứ? Thanh tẩy ký ức xong xuôi. Mễ tiểu bối lại ngồi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tinh, hệ thống thông báo trừng phạt. Hệ thống ác ma số 13 thông báo trừng phạt. Xuyên không giả mễ tiểu bối. Thất bại nhiệm vụ. Gián tiếp cho cái chết của nữ chính. Khiến thế giới sụp đổ. Hình phạt. Hồn phi phách tán. Hủy bỏ tư cách làm nhiệm vụ. Thông báo vừa được đẩy lên đã thu hút không ít tò mò của những xuyên không giả khác. Rốt cuộc là ai lại có thể một lúc vi phạm tới mức hồn phi phách tán vậy? Đúng là cao nhân đầu tiên trong lịch sử nha. Hệ thống số 13 giọng nói hoàn toàn lạnh băng không chút cảm xúc. Nó chẳng phải giọng điệu ai oán hay than thở, tức giận, thay vào đó là âm điệu máy móc được lập trình sẵn. Hệ thống, bối bối sợ, hức, mễ tiểu bối con người run rẩy. Chỗ này thật tối, hệ thống cũng im hơi lặng tiếng không thấy đâu. Đáng sợ quá đi mất. Bốp, ai ra, sao đánh tôi, thằng nhãi con này. Mày dọa bảo bối của tao sợ rồi kìa. Chấm chấm, này này, cậu có nhầm không vậy? Thằng nhóc đó chỉ là người chơi bình thường thôi mà. Mà tôi nói cho cậu nghe nha. Nhãi đó phạm một phát hai luật cấm. Hồn bay phách lạc là quá nhẹ luôn. Đờ CMM, bảo bối của tao khóc rồi kìa. Cút, vị chủ thần bị đạp bay khỏi ghế. Mà người đạp anh ta bây giờ mặt không khác gì Tu La đòi mạng ngồi điều chỉnh hệ thống. Ê, rõ ràng tôi là chủ thần cơ mà, C-U-T. Được rồi, đùa chút mà. Chủ thần tội nghiệp đứng gãi gãi đầu nhìn cái ghế cao quý bị người ta ngồi lên mất. Anh nhìn vào màn hình giả lập, thầm ghi nhớ gương mặt của cậu nhóc kia. E là sau này số phận của anh ra sao đều phải dựa vào nhóc con ấy cả. Phải nâng niu cái đùi vàng này. Không gian hệ thống, mễ tiểu bối bỗng nhiên cảm thấy thật buồn ngủ. Bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều gấu bông đáng yêu xuất hiện. Bé con dụi mắt nằm trong đám gấu ngủ thiếp đi. Mọi sợ hãi ban nãy không cánh mà bị đá bay khỏi ký ức. Rất lâu sau, mễ tiểu bối cuối cùng cũng thức dậy. Nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu rồi. Đây là thế giới hiện đại. Một thế giới ngôn tình cưới trước yêu sau. Ân oán hào môn lẫn lộn. Nam chính của thế giới này là Tự Khương Xuyên. Một đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai và tài giỏi, là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Nữ chính Mộng Liên, tiểu thư của thứ thất tuy bên ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường. Hai người lấy nhau là do sắp đặt của gia đình. Một cuộc hôn nhân vô vị mang tính chất công việc. Tuy nhiên chung sống bao nhiêu năm, Mộng Liên nhỏ bé đã nảy sinh tình cảm đối với người chồng trên danh nghĩa của mình. Mặc dù biết sẽ không được đáp lại nhưng cô vẫn muốn thử. Tự Khương Xuyên từ nhỏ đã không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Anh ta lúc nhỏ thiếu thốn tình thương. Lớn lên lại phải gồng mình gánh đỡ gia tộc. Cũng chưa kể phải đối đầu với những em trai của mình. Muốn ngồi vững ghế gia chủ của Tự gia e là không dễ. Tuy nhiên sau khi lấy vợ được nhiều năm, Tự Khương Xuyên phát hiện bản thân quá may mắn. Anh ta làm việc lúc nào cũng suôn sẻ. Dù nhiều lần đối đầu với các em trai nhưng anh ta chưa bao giờ phải chịu thiệt hại gì. Mãi sau này Tự Khương Xuyên mới biết. Hóa ra người vợ trên danh nghĩa của anh ta đã hy sinh rất nhiều để giúp đỡ anh ta. Vậy nên anh ta đã nảy sinh chút tình cảm đối với cô. Lâu dần, tình cảm của hai người dần tiến sâu hơn. Ghế gia chủ cũng thuộc về tay Tự Khương Xuyên. Không còn lo lắng về chiến tranh gia tộc. Tự Khương Xuyên quyết định theo đuổi cô vợ trên danh nghĩa lại từ đầu. Cuối cùng thì sống bên nhau đầu bạc răng long. Nguyên chủ mễ tiểu bối. Một nhân vật qua đường nhỏ nhoi vô tình dính phải cuộc chiến gia tộc của Tự gia. Bị nam chính Di Ba Tê chết. Phản diện bạc vũ thần. một ông chú sát nhân hàng loạt nổi tiếng. Hắn ta vì căm ghét nam chính nên rất nhiều lần bày mưu muốn giết nam chính nhưng đều bị nữ chính phá hỏng. Cuối cùng thù luôn nữ chính. Nhưng nam nữ chính hào quang quá lớn nên chỉ bị xây xước một chút. Còn Bạc Vũ Thần thì bị đẩy xuống vách đá. Thịt nát xương tan. Cách chương.